Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2082. Chương 2082. Bầu không khí ngưng trọng. Trước kia Hỏa Vân Tông cũng bởi vì cùng Bạch Vũ Triết ở giữa sự tình, cùng Thông Thiên Tháp huyên náo bất hòa, thậm chí Gia Cát Phi Vân đều bởi vì cái này sự tình tự mình canh giữ ở Hỏa Vân Tông, muốn đánh giết Hoàng Phủ Diễm. Mà cái khác những cái kia đại tông môn nhìn thấy loại tình huống này, tự nhiên cũng là bỏ đá xuống giếng. Cho nên tại Thiên Ma Đại Lục chưa từng xuất hiện thời điểm, Hỏa Vân Tông tình cảnh liền đã có chút không ổn. Bây giờ càng là như vậy. Rất nhiều người nhắc lên Hỏa Vân Tông đều muốn trước nhổ một ngụm lại nói tiếp. Ai cũng không biết bọn hắn nghĩ như thế nào. Nghe nói năm gần đây đến nay, trên cơ bản là đóng cửa không ra, không tham dự đối kháng Thiên Ma Đại Lục sự tình. Tông môn đệ tử cũng không đi ra lịch luyện. Bạch Vũ Triết giải thích, nếu như chờ Thiên Ma Đại Lục cường địch chân chính tiến vào Mê Xuyên Đại Lục, đại chiến chân chính đánh, hắn Hỏa Vân Tông có phải hay không còn có thể ngồi được vững? Ngưu Ma Thánh Giả lắc đầu, cũng không nói thêm lời chuyện này. Hỏa Vân Tông hành vi quả thật có chút quái dị, nhưng là hắn cảm thấy thật đến lúc đó, khẳng định cũng sẽ xuất thủ a. Dù sao ngay cả bọn hắn ở xa phương Nam Thượng cổ man tộc đều hiểu được môi hở răng lạnh đạo lý. Hắn Hỏa Vân Tông chẳng lẽ không rõ sao? Một đường nhanh chóng đi đường, rốt cục tại hơn một tháng sau đó, Bạch Vũ Triết bọn người trở lại Thông Thiên Tháp. Dọc theo con đường này bọn hắn cũng thường xuyên nghe được một số tin tức. Nói đều là hai bên giao phong sự tình. Tình huống cũng không phải là rất phức tạp, nhưng nói tóm lại vẫn là thắng nhiều bại ít. Tóm lại, liền trước mắt Thiên Ma Đại Lục xuất hiện thực lực, là căn bản không có khả năng cùng bọn hắn chống lại. Mà lại, bây giờ thượng cổ man tộc người đến bên này cũng đã có một đoạn thời gian. Bọn hắn cũng có một bộ phận cao thủ đã đầu nhập vào tiễu trừ trong nhiệm vụ. Nhưng là, làm Bạch Vũ Triết bọn hắn chân chính tiến vào Thông Thiên Tháp, sau đó lại phát hiện bầu không khí tựa hồ có điểm gì là lạ, lộ ra so sánh ngưng trọng, cũng thoáng có chút kiềm chế. Ngưu Ma huynh, Vũ Triết, nghe nói các ngươi lưu tại Thánh Điện nghiên cứu truyền tống trận, không nghĩ tới nhanh như vậy liền trở lại, có cái gì tiến triển? Trên đường đi, bầu không khí mặc dù ngưng trọng, bất quá Gia Cát Phi Vân cũng không nói thêm gì, mà là đầu tiên hỏi chuyện này. Bạch Vũ Triết bọn hắn kỳ thật cũng liền so trước đó Bạch Hổ Kiếm Thánh bọn người đến chậm thời gian 4-5 tháng mà thôi, nghiên cứu cùng dựng truyền tống trận hết thảy dùng hơn 8 tháng. Nhưng là truyền tống đến Ngọc Linh Sơn Mạch, nhưng cũng cho bọn hắn tiết kiệm rất nhiều thời gian. Ha ha, Gia Cát huynh, ngươi khẳng định đoán không được. Không chỉ là có tiến triển, mà lại là đã tại Thánh Điện phụ cận dựng tốt một cái truyền tống trận. Một lần có thể truyền tống 50 người. Chỉ cần tại Thông Thiên Tháp bên này lại dựng một cái truyền tống trận, như vậy Thông Thiên Tháp cùng Thánh Điện ở giữa liền có thể rất thuận tiện lui tới. Mặc dù bầu không khí có vẻ hơi kiềm chế, Ngưu Ma Thánh Giả cũng cảm giác hẳn là chuyện gì xảy ra. Nhưng là hỏi một chút lên truyền tống trận sự tình, hắn liền không nhịn được tâm tình thật tốt, tràn đầy cảm giác thành tựu. Gia Cát Phi Vân lập tức thần sắc biến đổi, trên mặt lộ ra một tia thần sắc mừng rỡ. Sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Bạch Vũ Triết, muốn xác nhận một chút, nếu như đây là sự thực lời nói, vậy cái này không thể nghi ngờ là một tin tức tốt. Về sau cùng Thánh Điện ở giữa lui tới, liền không có khoảng cách, đối với sắp phát sinh chiến tranh đến nói, tự nhiên sẽ thuận tiện rất nhiều. Tháp chủ, truyền tống trận xác thực đã dựng thành công. Chúng ta cũng là trực tiếp dùng mới truyền tống trận đi vào Ngọc Linh Sơn Mạch, mới nhanh như vậy trở về. Bạch Vũ Triết giải thích một câu, sau đó hỏi tiếp: Tháp chủ,